Chương 401, ta không dễ chịu thì địch nhân cũng đừng hòng sống tốt, lần đầu tiên ta rời khỏi cư xá hạnh phúc là làm nhiệm vụ cầm cái bát mẹ trước điện thờ đi qua bên kia đường. Nhờ có lực lượng trong điện thờ che chở nên ta mới không bị lệ quỷ hại chết, tuy ta chưa từng nhìn thấy thứ bên trong điện thờ nhưng hắn vẫn luôn chú ý tới ta. Điện thờ nhỏ bé nằm trong một góc hẻo lánh. Hàng Phi chuẩn bị tâm lý xong mới vươn tay mở tấm vải đen che phủ điện thờ ra. Khi ta còn rất nhỏ, người lớn trong cô nhi viện từng dặn dò không được tự ý xốc mảnh vải đen che điện thờ lên, tránh quấy nhiễu tới thần linh. Bọn hắn còn nói dù là điện thờ ven đường cũng phải tỏ lòng kính trọng, và thứ bên trong bàn thờ không nhất định sẽ là thần. Hàng Phi nhìn vào trong điện thờ. Bên trong là vết máu loang lổ, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Trống không? Đây là một điện thờ rỗng. Khi Hàng Phi chuẩn bị thả mảnh vải đen xuống, bên trong điện thờ đột nhiên biến hóa như thể nó có ý thức riêng, trên vách thờ đột nhiên xuất hiện một đôi mắt mở ra nhìn thẳng vào Hàng Phi. Chiếc nhẫn trên tay phát ra một tiếng giòn vang, khi đối mặt với đôi mắt kia, HP và tinh lực cùng với ý chí của Hàng Phi đều trôi tuột đi khiến hắn không còn sức chạm vào mảnh vải đen. Hàng Phi ngã ngồi dưới đất, toàn thân sụi lơ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thờ với vẻ khiếp sợ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì mảnh vải đen đã phủ xuống điện thờ. Mắt, trong điện thờ lại mọc ra một đôi mắt. Nó đang hấp thu tính mạng và linh hồn ta. Hàng Phi lập tức lùi về sau, ánh mắt nhìn điện thờ ngập tràn kiên kỵ. Suýt chút nữa hắn đã chết ở cổng nhà mình. Mà lúc này điện thờ cũ kỹ trông đã đỡ nát hơn trước một chút. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thắp sáng điện thờ thất bại. Mỗi một điện thờ đều ẩn giấu một vị thần khác nhau, có điện thờ sau khi mở ra sẽ ban cho ngươi phần thưởng phong phú. Có điện thờ sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi. Cần đạt tới cấp 30 mới có thể bắt đầu thắp sáng điện thờ. Bởi vì ngươi đã thu hoạch được danh xưng thần hộ mệnh nên mới có tư cách thắp sáng điện thờ sớm hơn thường lệ. Thắp sáng điện thờ, sau khi thắp sáng thành công, tên của ngươi sẽ bị các tồn tại không thể nói nhớ kỹ, ngươi sẽ thu hoạch được nguyền rủa hoặc chúc phúc của bọn hắn. Chú ý! Phía sau mỗi một điện thờ đều ẩn giấu một đoạn quá khứ của tồn tại không thể nói. Nhớ kỹ, trước khi ngươi có đủ thực lực bảo mệnh thì đừng đi nhìn trộm bí mật của bọn hắn. Nghe tiếng thông báo, Hàng Phi ngơ ngác vuốt ve chiếc nhẫn của chủ nhà trên tay, trên nhẫn đã xuất hiện hai vết nứt. Phải đạt tới cấp 30 mới có thể thắp sáng điện thờ, chẳng trách ta suýt chút nữa đã bị nó giết chết. Hàng Phi bây giờ chỉ mới cấp 12. Nếu không phải hắn luôn tăng điểm thuộc tính vào thể lực thì bây giờ chắc đã tèo rồi. Đồ tể lúc nửa đêm có thể gia tăng gấp đôi thể lực, cộng thêm các thuộc tính khác, ước chừng đến cấp 20 ta sẽ có thể thắp sáng điện thờ. Đáng tiếc bươm bướm sẽ không cho ta cơ hội này. Lồm cồm bò dậy, Hàng Phi còn đang hoa mắt chóng mặt thì một chuyện càng thêm hỏng bét xuất hiện. Từ phía đầu đường đột nhiên vang lên tiếng ca. Tiếng ca như đang khóc tan nhanh chóng đến gần, mục đích của nó rất rõ ràng. Chính là cư xá hạnh phúc. Nó bị điện thờ hấp dẫn tới. Hàng Phi không có thời gian do dự, lập tức ông linh vị chạy thật nhanh. Bình thường tiếng ca vẫn luôn di chuyển quanh cư xá hạnh phúc, nhưng lần này nó lại thay đổi mục tiêu. Tiếng ca truyền vào tai Hàng Phi như một sợi xích nhỏ bé xuyên thủng ý thức và não hắn, chậm rãi cấu kết với trí nhớ của hắn. Nó tới tìm ta. Linh vị cũ nát nứt ra một đường, Huỳnh Long rời khỏi linh vị. Cổng lấy Hàng Phi đang vô cùng hư nhược và điên cuồng chạy trốn. Tai họa không đến một mình, phúc lộc không lại hai lượt. Hàng Phi thắp sáng điện thờ thất bại nên rơi vào trạng thái hư nhược, HP của hắn chỉ còn có một điểm, hiện tại hắn chỉ cần bị thổi một cái là chết. Dưới tình huống cực đoan như vậy, tiếng ca lại đột nhiên xuất hiện. Nó giống như giòi trong xương Hàng Phi, làm cách nào cũng không đuổi đi được. Quả nhiên không thể chạm lung tung vào điện thờ. Trên người ta hẳn là đã dính khí tức của tồn tại không thể nói nào đó. Hàng Phi nhớ tới cặp mắt đáng sợ trong điện thờ, cười khổ trong lòng. Cái trò chơi đáng ghét này, vì sao cấp 12 lại có thể phát động tư cách của cấp 30 cơ chứ? Đường phố ít dân giống như vào đông trong nháy mắt. Ngay cả gió thổi cũng âm lãnh vô cùng. Tiền giấy không biết ở đâu ra bay hờ hững trong không trung. Từ khi tiếng ca vang lên, con đường này bắt đầu trở nên quỷ dị. Được Huỳnh Long cõng trên vai, Hàng Phi quay đầu nhìn về phía sau. Dù có chết hắn cũng phải biết được tiếng ca rốt cuộc là thứ gì. Con đường sau lưng Hàng Phi giống như một vực thẳm sâu hun hút, ngoại trừ tiếng ca vang lên thì chẳng còn âm thanh gì. Tiếng ca càng lúc càng gần nhưng lại chẳng có thứ gì xuất hiện, bởi vì không nhìn thấy nên Hàng Phi càng thêm hoảng sợ. Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Khi đối mặt với tiếng ca, chạy trốn là hành động bản năng của cả linh hồn và thân thể. Huỳnh Long, mục tiêu của nó là ta. Ngươi đưa ta tới công ty bảo vệ rồi nhanh chóng rời đi. Hàng Phi nghĩ nát óc cũng không có được biện pháp nào tốt hơn. Hiện tại chỉ có thể hy sinh chính mình để trợ giúp các hàng xóm rời đi. Huỳnh Long không nói gì, dường như hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vứt bỏ Hàng Phi nên làm như không nghe thấy. Ta tự có thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi đi theo ta thì tất cả mọi người đều sẽ hồn phi phách tán. Hàng Phi vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta đã xử lý công ty bảo vệ, nếu Tử Lâu biết việc này do chúng ta gây ra thì nhất định sẽ càng thêm căm thù chúng ta. Nếu lúc này dẫn tiếng ca vào đó thì Tử Lâu sẽ cho rằng chính tiếng ca đã hủy diệt công ty bảo vệ, là nó giết gần 200 người ở đó, lấy đi mảnh da của Bươm Bướm. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Phi vẫn có thể giữ được tỉnh táo và lý trí. Hắn không dễ chịu thì địch nhân cũng đừng hòng sống tốt. Bị tiếng ca đuổi theo rất nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm lại loáng thoáng có cơ hội xuất hiện, Hàng Phi đã nhạy cảm bắt được cơ hội này. Dù sao chúng ta cũng không để lại chứng cứ. Mặc kệ kết quả cuối cùng của ta là gì thì tiếng ca đều phải nhận tội này thay ta. Chương 402, quả nhiên nuôi thú cưng rất có tác dụng chữa lành, trong giọng nói của Hàng Phi mang theo vẻ tàn nhẫn. Huỳnh Long rất nghe lời chạy về phía công ty bảo vệ, nhưng hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy Hàng Phi. Trong con mắt duy nhất của Huỳnh Long chảy ra dòng máu tươi. Hắn đã chạy bằng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không thể cắt đuôi tiếng ca. Trước mặt tồn tại không thể nói, việc chạy trốn là vô cùng khó khăn. Huỳnh Long một đường phi nước đại, khi hắn cảm thấy tiếng ca đã đuổi đến ngay sau lưng mình thì cũng là lúc hai người tiến vào công ty bảo vệ. Hắn không biết bước tiếp theo nên làm gì. Trên thực tế Huỳnh Long hiểu được tiếng ca vẫn luôn nhớ kỹ khí tức của Hàng Phi, hai người sẽ trốn không thoát. Nếu tiếng ca dùng toàn lực xuất thủ thì bọn hắn đã không chạy xa được như vậy. Huỳnh Long, ngươi ôm linh vị nhanh chóng rời khỏi tòa kiến trúc này, chờ 12 giờ đêm mai hãy quay trở lại đây tìm ta. Tình hình khẩn cấp, Hàng Phi không nói nhiều mà nắm chặt vai Huỳnh Long, tin tưởng ta. Có lẽ vì Hàng Phi đã xốc mảnh vải đen trên điện thờ lên nên bị tiếng ca để mắt tới, Hàng Phi mà ở chung với mọi người thì tất cả đều sẽ phải chết. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là từ bỏ Hàng Phi. Để những người khác rời đi. Trước khoảnh khắc sống chết, không ai tùy tiện đưa ra quyết định từ bỏ mạng sống của mình, nhưng Hàng Phi là một ngoại lệ. Ánh mắt kiên định và giọng nói chắc nịch của hắn đang biểu đạt một điều hắn hy vọng mọi người có thể sống sót. Có rất nhiều điều không phải Huỳnh Long và các oán niệm khác trong linh vị không hiểu được, chỉ là bọn hắn từng bị thương tổn quá sâu sắc nên ý thức gần như trở nên điên dại, bọn hắn không còn tin tưởng ai được nữa. Mà bây giờ Hàng Phi đang dùng hành động thực tế để giúp bọn hắn nhặt lại phần người đã từng bị vứt bỏ kia. Toàn bộ hành động của Hàng Phi đều nằm trong mắt các oán niệm, trong quá trình này Hàng Phi không hề do dự lấy một giây, hắn hoàn toàn thật lòng khi làm như vậy. Tiếng ca đã tới gần, Hàng Phi ra hiệu cho Huỳnh Long buông mình ra. Huỳnh Long nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng thả Hàng Phi xuống đất. Đêm mai lúc 12 giờ nhớ quay lại đây. Nếu ta còn sống thì sẽ xuất hiện vào lúc đó. Hàng Phi dặn dò xong câu cuối cùng, tiếng ca cũng đã bay vào công ty bảo vệ. Huỳnh Long và Lý Họa đập nát cửa sau của công ty để chạy ra, đúng lúc này nắp linh vị bật mở, một con quái trùng dáng vẻ xấu xí dữ tợn bò ra. Nó không quá thông minh. Không hiểu được vì sao mọi người lại phải chạy trốn. Khi tất cả mọi người rời đi, nó lại ngốc nghếch chạy về phía Hàng Phi. Hàng Phi không thể giải thích rõ ràng cho quái trùng hiểu, nhưng nói thật khi nhìn thấy đại nghiệt chạy về phía mình, trong lòng Hàng Phi cũng thấy cảm động không thôi. Chẳng trách nhiều người thích nuôi thú cưng như vậy, đúng là rất có tác dụng chữa lành tâm hồn. Để tranh thủ thời gian cho các hàng xóm chạy trốn, Hàng Phi mang theo đại nghiệt đi vào thang máy, ấn nút tầng 2. Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngoài cửa ra vào công ty bảo vệ có một bóng người mơ hồ xuất hiện. Nhìn con số trên màn hình LED nhảy lên, trái tim Hàng Phi cũng đập thình thịch, lúc này chỉ còn lại hắn và đại nghiệt. Khi màn hình LED vừa hiện số 2, thang máy đột nhiên phát ra tiếng kêu đột ngột như thể có đồ vật gì đó vừa tóm lấy đáy thang máy. màn hình LED bắt đầu chớp động, sau đó số 2 hóa thành một gương mặt người. Mà lúc này thùng thang máy cũng đã dừng hẳn lại, cửa mở ra. Hàng Phi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tóm lấy Đại Nghiệt chạy ra ngoài. Tiếng ca vẫn đuổi theo như hình với bóng, ngũ quan Hàng Phi trở nên vặn vẹo, bờ môi biến thành màu đen. Hắn cắn răng nói với Đại Nghiệt, tìm một chỗ ẩn nấp đi. Tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Tạm thời đừng tìm tới ta. Nói xong hắn ném Đại Nghiệt ra khỏi cửa sổ tầng 2, sau đó xoay người chạy về phía ngược lại. Tiếng ca bắt đầu vang lên ngay trong đầu Hàng Phi. Cho tới bây giờ Hàng Phi vẫn không nhìn thấy bản thể của nó nhưng dường như tiếng ca đã chui vào bên trong thân thể hắn. Hàng Phi phi nước đại trên hành lang, cuối cùng chạy tới vách tường, sau lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Đã không còn đường nào để trốn. Mà lúc này chiếc thang máy sau lưng hắn đột nhiên phát ra tiếng vang quỷ dị, cửa thang máy tự động đóng lại, chảy ra thật nhiều máu tươi. Không biết là vài giây sau hay chỉ là một cái chớp mắt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hành lang. Không do dự nữa, Hàng Phi biết tiếng ca có thể trì hoãn thời gian rời khỏi trò chơi của mình nên trước khi đối phương kịp tới gần, hắn quả quyết lựa chọn rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu phủ xuống, toàn bộ thành thị như bị đóng băng, nhưng hành lang trước mắt Hàng Phi lại có thứ gì đó di chuyển. Ý thức rời đi, thời gian giống như bị kéo dài ra, Hàng Phi có thể nhìn thấy thân thể mình đang bay lên không trung, đúng lúc này có một cánh tay chọc lấy cổ chân hắn. Đầu ngón tay sượt qua, linh hồn Hàng Phi giống như bị đông cứng. Hắn cố gắng cúi đầu nhìn xuống nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Hàng Phi mở mắt ra, tháo mũ trò chơi xuống, mở nắp khoang máy chơi game. Mi mắt hắn vẫn còn giật giật, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Rời khỏi trò chơi cũng không thể khiến thứ kia dừng lại, suýt chút nữa ta đã không thể rời đi được nữa. Máy chơi game vẫn luôn thời thời khắc khắc điều tiết thân thể Hàng Phi, hắn không cảm thấy có gì dị thường. Trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Nhưng khi Hàng Phi vừa dậm bước đứng lên thì hắn lại ngã lăn ra đất. Hắn trợn tròn mắt nhìn xuống chân trái của mình, cổ chân trái đã hoàn toàn mất đi tri giác. Ngón tay của con quỷ không thể nói kia đã chạm vào chân trái của ta. Hàng Phi nhìn chằm chằm chân trái cả nửa ngày. Cố gắng nghỉ ngơi hồi phục sức lực một hồi lâu thì chân trái mới khôi phục trở lại. Nhưng lần này Hàng Phi đã thật sự bị dọa cho một trận. Chương 403, tư duy kỳ quái của Hoàng Doanh, nó chỉ chạm nhẹ một cái mà ta đã mất khả năng kiểm soát chân trái. Với tình hình này thì một khi tử vong trong trò chơi, thân thể ngoài hiện thực của ta có lẽ sẽ không chết nhưng lại mất hết ý thức, sống như người thực vật. Niềm vui khi lên cấp 12 đã bay biến đâu mất, tiếng ca lại dạy cho Hàng Phi một bài học, nó khiến một kẻ đang từ từ thích nghi với thế giới tầng sâu lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị tử vong và tuyệt vọng chi phối. Thế giới tầng sâu quá thâm trầm, dù mạnh như tiểu bác cũng chỉ có thể ẩn nấp trong cư xá hạnh phúc, ta phải cẩn thận hơn nữa mới được. Mua máy chơi game xong, Hàng Phi vốn định dùng thời gian để luyện cấp, ai dè lại gặp phải tiếng ca. Bây giờ hắn đã hiểu rõ ràng. Trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh có một điểm khác biệt rất rõ ràng so với các trò chơi khác, đó là ở nơi này NPC chơi người. Chỉ có luôn cẩn thận và khiêm tốn thì người chơi mới có cơ hội sống sót. Hàng Phi ngồi trên giường, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Máy chơi game của công ty khoa học kỹ thuật Thâm không đúng là rất hiệu quả, khi ý thức đắm chìm trong trò chơi thì thân thể cũng được thả lỏng và nghỉ ngơi. Chơi trò chơi tương đương với đi ngủ, một ngày của ta lại có thêm một chút thời gian rồi. Hiện tại Hàng Phi thiếu thốn nhất chính là thời gian, nhìn bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng tỏ, Hàng Phi bật máy vi tính lên bắt đầu tìm kiếm thông tin về Tử Lâu và Tiếng Ca. Chờ tới khi mặt trời mọc, Hàng Phi cũng không có phát hiện gì. Trên thế giới này có rất nhiều nơi được gọi là Tử Lâu nhưng chúng không nằm ở Tân Hổ, cũng không giống như trong mô tả, đa phần chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tìm kiếm mù quáng kiểu này có hiệu suất quá thấp, vẫn nên để người trong nghề hỗ trợ thì tốt hơn. Hàng Phi bấm số điện thoại của Hoàng Doanh, hy vọng hắn có thể giúp mình liên hệ với Phong Tử Du. Phong Tử Du là đồng nghiệp của người kiểm thử đã nổi điên kia. Năm đó hắn cũng là người trong cuộc, hẳn là mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm thông tin về Tử Lâu. Điện thoại vừa vang lên một tiếng thì Hoàng Doanh đã bắt máy, giống như Hoàng Doanh cài đặt tiếng nhạc chuông đặc biệt dành cho Hàng Phi vậy. Hoàng ca, tối qua ngươi có mơ thấy ác mộng nữa không? Hàng Phi quan tâm hỏi. Nửa ngày sau Hoàng Doanh mới mở miệng đáp, vẫn là giấc mộng kia. Trạng thái của Hoàng Doanh rất kỳ quái. Người bình thường bị bươm bướm cuốn lấy thì hầu hết đều sẽ sụp đổ tinh thần, chẳng hạn như nhân cách nữ đầu bếp. Cho dù miễn cưỡng chịu đựng được thì cũng trở nên vui buồn thất thường, hoài nghi mọi thứ xung quanh mình, cho tới khi khiến bản thân trở nên điên loạn. Nhưng Hoàng Doanh có vẻ rất bình tĩnh, không chỉ không sợ hãi hay kinh hoảng mà còn có vẻ đang tưởng niệm. Có cần ta đến chỗ ngươi không? Ta đề nghị mấy ngày tiếp theo ngươi nên đến cục cảnh sát ở cho chắc. Hàn Phi không muốn Hoàng Doanh gặp phải chuyện không may. Ta không biết nên kể thế nào cho ngươi hiểu. Trong giấc mộng ta cảm thấy mình đang sống một cuộc đời khác, ở trong đó mẹ ta không hề rời đi, bà vẫn luôn ở bên cạnh ta. Hoàng Doanh nói tới đây thì dừng lại. Sau đó thì sao? Hàn Phi biết bươm bướm sẽ không có lòng tốt như vậy. Sau đó bà sẽ thử dùng đủ mọi cách để giết chết ta. Nghe được câu này, Hàn Phi hít sâu một hơi, thần kinh lập tức căng cứng. Bươm bướm trở thành người mẹ mà Hàn Phi kính yêu nhất, biết ơn nhất, sau đó dùng phương thức này để xé nát ký ức trong lòng Hoàng Doanh. Hàn Phi không yên lòng, lập tức gọi video để nhìn tận mặt Hoàng Doanh. Thấy trong màn hình Hoàng Doanh mặc đồ ngủ pyjama như một đứa nhỏ, trên mặt chẳng có vẻ gì là sụp đổ tinh thần, Hàn Phi không khỏi ngơ ngác. Đừng lo lắng, ta ổn mà. Ngoại trừ đã lâu chưa cạo râu nên trông có vẻ lôi thôi. Hoàng Doanh chẳng có gì khác với ngày thường. Ngươi không cảm thấy đau khổ sao? Người mà mình tôn kính nhất lại muốn giết chết mình hết lần này đến lần khác, ký ức tốt đẹp trong lòng ngươi không bị bóp méo sao? Ngươi không cảm thấy tuyệt vọng chút nào? Hoàng ca, ngươi nói thật cảm nhận của mình cho ta nghe đi, có như vậy ta mới có thể giúp ngươi được. Hàn Phi nghiêm túc nói. Cảm nhận của ta. Hoàng Doanh suy nghĩ một lát rồi nói, kỳ thực ký ức kia vẫn luôn là cơn ác mộng của ta, trong lòng ta rất không muốn nhớ tới chuyện đó, điều ta hy vọng nhất chính là lúc đó mẹ đừng cứu ta, mẹ chỉ cần sống sót thật tốt là được. Ta không muốn mẹ hy sinh để cứu mình đâu, bà là người tốt đẹp nhất trên đời này. Hoàng Doanh và Hàn Phi có mối giao tình rất sâu đậm, bọn hắn là bạn bè duy nhất của nhau, Hoàng Doanh không hề che giấu bất kỳ điều gì mà kể hết ra. Có một khoảng thời gian rất dài cha ta không thích ta, cha cho ta đi du học cũng là vì không muốn nhìn thấy mặt ta. Nói thật, ta sống 30 năm nay vẫn chưa bao giờ quên được ký ức kia, chỉ là ta học được cách để người khác không nhìn ra mình đang khổ sở. Trong lòng ta luôn cảm thấy rất áy náy với mẹ. Là ta hại chết mẹ mình, ta rất muốn đền bù nhưng lại không có cách nào. Mãi cho đến gần đây ta mơ thấy cơn ác mộng này. Khi ta nhìn thấy mẹ đứng bên bờ hồ và không nhảy xuống cứu ta, cảm giác đầu tiên của ta không phải là sợ hãi mà là thở phào nhẹ nhõm. Ta thật sự lo lắng mẹ ở trong mơ cũng sẽ chết vì phải cứu ta. Về sau mẹ bắt đầu muốn giết chết ta, đây lẽ ra là chuyện rất đáng sợ nhưng ta không hiểu vì sao lại cảm thấy như đang được cứu rỗi. Mỗi một lần tử vong, sự nặng nề trong lòng ta lại tiêu biến đi một chút, nỗi thống khổ mà ta chôn giấu dưới đáy lòng chậm rãi bị mài mòn. Ta ấy nấy, ta tự trách, cảm giác đau đớn luôn bóp nghẹt tim ta cứ thế được giải thoát qua những lần tử vong. Chương 404, nghiên cứu của Phong Tử Du, càng về sau, ta càng chủ động tiếp cận mẹ ở trong mơ, ta biết bà muốn giết ta nhưng ta vĩnh viễn cũng không trốn tránh, giống như trước đây mẹ vĩnh viễn cũng không ngần ngại nhảy vào hồ băng để cứu ta. Trong màn hình, Hoàng Doanh hít sâu một hơi, trên gương mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Ta hiểu bươm bướm muốn lợi dụng ta để làm cái gì, nhưng ta không quan tâm. Hoàng Doanh giống như đã thức tỉnh một loại tư duy kỳ quái nào đó, Hàn Phi không biết đó là tốt hay xấu, e là chính bươm bướm cũng không bao giờ ngờ được chuyện này. Ngươi có tính toán gì không? Đối với ta thì việc bươm bướm không thu hoạch được tiến triển gì từ ngươi chính là tin tức tốt nhất. Hàn Phi bắt đầu nói tới việc mình đang điều tra Tử Lâu, Hoàng Doanh đồng ý rất sảng khoái. Hắn chủ động giúp Hàn Phi liên hệ với Phong Tử Du. Không bao lâu sau, Hàn Phi nhận được một tập tài liệu. Sau khi nhập mật mã vào, Hàn Phi phát hiện nội dung tài liệu đều có liên quan đến Tử Lâu. Tử Lâu không phải là một tòa nhà hay cư xá đặc biệt nào đó, nó là rất nhiều tòa nhà có ma tụ tập lại với nhau. Vừa đọc được dòng đầu tiên Hàn Phi đã bị thu hút hoàn toàn, hắn cúp điện thoại, bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc. Phong Tử Du tốn mấy năm trời, âm thầm điều tra rất nhiều nơi, cuối cùng mới tập hợp được bản tư liệu này. Nội dung bên trong quá ly kỳ và kinh khủng, nếu không phải Hàng Phi từng tiến vào thế giới tầng sâu thì e là hắn sẽ không tin tưởng tại Tân Hổ có địa phương như thế này tồn tại. Lúc ban đầu Hoàng Mỹ Nhân Sinh muốn tạo ra cảm giác chân thực cho người chơi nên đã mô phỏng lại rất nhiều khu vực giống hệt ở ngoài hiện thực, trong đó có cả Tử Lâu do chính tay vị chủ tịch đã chết của Vĩnh Sinh thiết kế. Không ai biết Tử Lâu tên thật là gì, chỉ là khi khu cư xá đó bắt đầu xuất hiện những cái chết kỳ quái thì cái tên Tử Lâu mới ra đời. Sau khi chủ tịch tiền nhiệm của Vĩnh Sinh và nhân viên kiểm thử kia qua đời thì Phong Tử Du chính là người hiểu rõ nhất về Tử Lâu trên thế giới này. Hắn tự mình kiểm tra từng nhiệm vụ trong Tử Lâu, đã tiến vào đa số các gian phòng trong đó. Từ rất lâu trước đây ta đã nhận ra Tử Lâu có liên quan mật thiết đến hiện thực. Thân là một người kiểm thử, ta kiểm tra từng nhiệm vụ của Tử Lâu hết lần này đến lần khác. Những nhiệm vụ đó ngoài mặt có vẻ rất bình thường nhưng lại ẩn chứa nội dung vô cùng khủng bố. Ví dụ như, trong tòa lầu số 1 của Tử Lâu có một nhân viên thu mua làm việc tạm thời. Hắn chịu trách nhiệm đưa thức ăn tới Tử Lâu. Trong thiết kế của trò chơi, nhân viên thu mua này có tính cách rất kỳ quặc không giống những NPC khác. Hắn rất âm u, thường hay dùng nước trong bồn cầu tiêm vào thức ăn, giấu vụn móng tay vào trong cơm. Khi nhân viên thu mua đưa thức ăn tới Tử Lâu lần thứ ba, hắn bị một cư dân trong Tử Lâu phát hiện ra động tác nhỏ này. Đôi bên xảy ra xung đột cự cãi, thậm chí còn sắp đánh nhau, lúc này người chơi sẽ tham gia vào sự kiện. Căn cứ vào lựa chọn khác biệt của người chơi, kết cục của nhân viên thu mua cũng sẽ khác đi. Đa phần các kết quả sẽ dẫn tới việc nhân viên thu mua bị cảnh sát bắt, tạm giam hoặc đưa đi trị liệu tâm lý, nhưng ta phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Điểm đáng ngờ đầu tiên. Nhân viên thu mua này làm việc tạm thời ở Tử Lâu, làm thay cho một đồng nghiệp khác, vậy người đồng nghiệp kia đi đâu thì trò chơi không hề giải thích, giống như người đó đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Ta thử điều tra chuyện này ở ngoài hiện thực, sau đó phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ, nhiều năm trước đây Tân Hổ đã từng xảy ra chuyện giống hệt như thế. Trong vụ án đó cả hai nhân viên thu mua đều bị giết chết, thi thể còn bị chặt nhỏ ra để ngụy trang thành nguyên vật liệu nấu ăn. Nơi xảy ra vụ án này là một cư xá cao cấp tên là Thu Vận Công Quán, vụ án đã được phá, hung thủ chính là người cư dân kia. Hắn sống ở căn hộ 0314. Nếu ngươi cho rằng đây là trường hợp đặc biệt thì sai vô cùng. Trong một tòa Tử Lâu nho nhỏ đã ẩn chứa mười mấy câu chuyện như vậy, mỗi một NPC đều có câu chuyện của riêng mình. Ta đã điều tra toàn bộ, sau đó phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Gần 50% số NPC trong đó có liên quan đến chuyện xảy ra ngoài hiện thực, những câu chuyện tưởng như bình thường kia hóa ra lại là những vụ án đầy máu tanh rùng rợn. Trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh, câu chuyện của bọn hắn đều được người chơi giúp đỡ và được giải quyết một cách hoàn mỹ, nhưng ngoài hiện thực thì hoàn toàn ngược lại. Những vụ thảm án ngoài hiện thực lại bị hội tụ vào cùng một khu cư xá, ta không cách nào hiểu được tại sao vị chủ tịch tiền nhiệm của Vĩnh Sinh lại thiết kế ra một nơi như vậy. Càng điều tra sâu hơn, ta càng phát hiện ra những điểm kỳ quái khác. Những NPC liên quan đến thảm án ngoài hiện thực đều sống trong những căn hộ có số 4. Mà số 4 càng nhiều thì vụ án đó lại càng khủng bố. Vì thế, ta bắt đầu tò mò không biết trong căn hộ số 4444 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta cố gắng tìm kiếm trong tư liệu công ty, cuối cùng ý thức được một chuyện. Trong công ty không có tư liệu nào liên quan đến căn hộ 4444. Toàn bộ công ty chỉ có một người duy nhất từng tiến vào căn hộ này, đó chính là vị đồng nghiệp từng phát điên của ta. Trong căn hộ 4444 chắc chắn có dấu thứ gì đó rất quan trọng, chính thứ đó đã khiến đồng nghiệp của ta nổi điên. Ta dùng đủ mọi lý do để kiểm tra số liệu công ty, nhưng đáng tiếc chân tướng đã bị che giấu hoàn toàn. Nhưng ta cũng có một chút thu hoạch. Trong lúc kiểm tra Tử Lâu, ta từng vô tình tiến vào một gian phòng ẩn căn hộ số 4944. Ta còn nhớ rất rõ bố cục của căn hộ kia. Sau đó trong lúc điều tra đã phát hiện ra căn hộ đó giống hệt căn hộ mà chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh từng sống khi còn nhỏ. Chương 405, vị đạo diễn kỳ lạ trong tài liệu có một bức tranh vẽ, khi nhìn thấy bố cục căn hộ kia, trong mắt Hàng Phi lóe lên vẻ kinh ngạc. Phòng 4944 trông giống hệt căn phòng của lầu trưởng tiền nhiệm trong cư xá Hạnh Phúc. Căn cứ vào phỏng đoán trước đó, số phòng càng có nhiều số 4 thì thảm án từng xảy ra càng thêm đáng sợ. Xem ra chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh đã có một tuổi thơ bất hạnh. nhớ kỹ toàn bộ tư liệu, Hàng Phi ghi nhớ từng vụ án xảy ra đối ứng với số phòng. Trong lúc đó đáy lòng hắn cũng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. So sánh với Tử Lâu, cư xá hạnh phúc quả thật đúng là vô cùng hạnh phúc. Thu Vận Công Quán, cư xá Lê Hoa, khu chung cư cao cấp Bích Hải Lam Thiên, nhà An Sinh đường Hạnh Phúc. Tử Lâu liên quan đến quá nhiều địa phương, trong đó có một nơi mà Phong Tử Du cố ý gạch chân thật đậm, hắn hy vọng Hàng Phi có thể tự mình điều tra một lần. Cư xá Lê Hoa. Đây là một cư xá lâu đời có cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, đồng thời cũng là nơi ở của chủ tịch tiền nhiệm đã qua đời của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Trong Tử Lâu có 9 NPC có liên quan đến cư xá này, xem ra nhất định phải điều tra mới được. Trong tư liệu có ghi địa chỉ của cư xá Lê Hoa. Phong Tử Du còn cẩn thận nhắc nhở Hàng Phi nếu đến cư xá đó thì nhất định phải đi tìm một người. Đó là một vị đạo diễn phim kinh dị từng rất nổi tiếng, về sau vì người nhà qua đời nên hắn mới trở nên điên loạn. Sở dĩ Phong Tử Du lưu ý đến người này là vì hắn từng gặp được mấy NPC trong căn hộ 4144 ở Tử Lâu, hình như bọn họ là người nhà của đạo diễn đó. Điều trùng hợp nhất là trong căn nhà số 4144 còn thờ phụng một người, ảnh thờ chính là vị đạo diễn kia. Rõ ràng đạo diễn là người duy nhất còn sống nhưng di ảnh của hắn lại bị đưa vào trong trò chơi, ranh giới giữa người sống và người chết trở nên đảo điên. Trước đó Phong Tử Du từng đến cư xá Lê Hoa để gặp đối phương một lần, sau khi trò chuyện phát hiện đối phương không hề nổi điên mà giống như đang giả điên vì một lý do nào đó. Hắn cho rằng vị đạo diễn phim kinh dị kia có biết chuyện gì đó nhưng không thể nói ra. Sau khi đọc thuộc lòng toàn bộ tài liệu, Hàng Phi lập tức tiêu hủy chúng rồi gọi điện thoại cho Lệ Tuyết để báo cáo hành trình của mình, sau đó mang theo cây chích điện phòng thân rời khỏi nhà. Cư xá Lê Hoa cũng ở trong thành khu cũ nhưng nằm ở một địa phương rất vắng vẻ, còn bị đổi tên mấy lần. Hàng Phi tìm thật lâu mới lần mò đến nơi. Nhìn cửa ra vào cư xá cũ nát đến đáng thương, trên vách tường còn treo một ít biểu ngữ, Hàng Phi cảm thấy như mình vừa trôi dạt về mấy chục năm trước. Nơi này vẫn duy trì dáng vẻ năm xưa, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật không ảnh hưởng gì nhiều đến những người sống ở tầng dưới chót. Vị đạo diễn kia từng rất nổi tiếng, kiếm được không ít tiền, sao phải sống ở một nơi như thế này? Hàng Phi mở điện thoại lên gõ hai chữ Trang Nhân vào trang website tìm kiếm thông tin, rất nhiều kết quả lập tức xuất hiện. 10 năm trước vị đạo diễn phim kinh dị này rất nổi, mỗi một bộ phim của hắn dù đều là mì ăn liền. Thậm chí còn bị chấm điểm dưới trung bình nhưng doanh thu phòng vé lại rất tốt, kiếm được không ít tiền. Nhiều người đến rạp xem phim của hắn không phải vì muốn xem phim kinh dị mà để xem phim hài. Trên trang mạng xã hội bị bỏ xó nhiều năm của vị đạo diễn này còn có một số tín đồ mê phim vào đùa giỡn, gọi hắn là vua của thể loại phim hài. Nhìn khu bình luận của Trang Nhân, Hàng Phi đột nhiên cảm thấy quen thuộc, hình như khu bình luận của chính hắn cũng kỳ quái như vậy. Rõ ràng là một diễn viên nhưng lại bị rất nhiều cư dân mạng hiểu lầm là kẻ săn tiền thưởng. Đứng từ góc độ này, Hàng Phi cảm thấy mình hiểu được Trang Nhân. Cổng cư xá bị khóa, trên vách tường dán thông báo cúp nước, thùng rác đặt cạnh cổng đã rất lâu không ai thu dọn, vừa dơ vừa loạn. Tiểu khu này đã từng là một cư xá rất không tệ nhưng khi thời gian trôi qua, nơi này bị thành thị lãng quên, mà những người sống trong đó cũng chịu cảnh tương tự. Đi trên con đường mấp mô vì đang thi công, Hàng Phi nhìn thông báo treo trên đống lô cốt mới biết, con đường này đã sửa chữa suốt mấy năm vẫn chưa xong. Bên trong cư xá Lê Hoa không quá lớn, tổng cộng chỉ có 4 tòa nhà nhỏ. Trong đó tòa lầu số 4 hoàn toàn bị phong bế. Nghe nói rất lâu trước đây công ty bào chế dược Vĩnh Sinh đã mua lại tòa nhà này. Bên ngoài tòa lầu số 4 là cánh cửa sắt bị hàn kín, Hàng Phi chỉ có thể cảm thán một câu, có nhiều tiền thật tốt. Chủ tịch đã chết của Vĩnh Sinh từng sống ở nơi này, đáng tiếc bây giờ Hàng Phi không có cách nào tiến vào xem xét, ít nhất ban ngày ban mặt hắn không dám xông vào nhà người ta. Đi vòng qua tòa lầu số 4, Hàng Phi đi tới tòa lầu số 1 nơi Trang Nhân sống. Hắn đi thẳng lên tầng 4, cả đoạn đường không hề gặp một người nào. Cư xá này giống như nấm mồ, dù là ban ngày cũng rất đáng sợ. Có ai ở đây không? Hàng Phi gõ nhẹ lên cửa nhà nhưng không nghe thấy ai đáp lời. Như thể trong nhà vốn chẳng có ai ở, nghiêng người về phía trước, Hàng Phi áp sát tai vào cửa, mơ hồ nghe được tiếng tivi trong nhà. Xin hỏi đây là nhà của Trang Nhân phải không? Hàng Phi đứng gõ cửa suốt 3 phút, trong nhà mới vang lên tiếng bước chân. Cửa mở ra, một con mắt tràn đầy tia máu xuất hiện sau khe cửa, chủ nhân căn nhà nhìn chằm chằm Hàn Phi không nói một lời. Ta tên là Hàn Phi, muốn hỏi thăm ngươi một số chuyện. Nghe được đối phương đến hỏi chuyện, chủ nhân căn nhà lập tức muốn đóng cửa nhưng Hàn Phi đã có chuẩn bị từ trước, các ngón tay hắn thò vào trong khe cửa, giữ chặt cửa lại. Chương 406, trò chơi tử lâu, ta không phải là người xấu, nếu ngươi không yên tâm thì ta có thể báo cảnh sát giùm ngươi, gọi cả cảnh sát đến đây cùng ta. Hàn Phi nói chuyện rất ôn hòa nhưng nội dung lại khiến người ta không biết nên trả lời ra sao. Rõ ràng chỉ là chuyện đóng cửa hay không, tại sao lại liên quan đến cảnh sát rồi? Chỉ cần dùng sức một chút là Hàn Phi có thể kéo cửa ra, nhưng hắn không làm thế. Vì không muốn khiến chủ nhân căn nhà cảm thấy phản cảm nên hắn vẫn lễ phép đứng ngoài cửa ra vào, không bước vào nhà. Ta tìm được thông tin về ngươi trên mạng, cũng biết rõ quá khứ của ngươi. Xin hãy bình tĩnh nghe ta nói. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện, thấp giọng nói, ta biết ngươi không điên, bởi vì ta cũng gặp chuyện giống như ngươi. Người nhà của ta bị giam ở một nơi nào đó, bọn họ chưa chết, hoặc có thể nói bọn họ đang tồn tại bằng một hình thức khác. Con ngươi đỏ cái kia khẽ co rụt lại, đối phương đã nghe ra hàm ý của Hàn Phi. Ta biết rõ bọn họ đang ở nơi nào, nhưng ta không cứu họ ra được. Ta cần phải thu thập thêm thông tin từ phía ngươi. Hàn Phi nói một hồi, phía sau cánh cửa mới vang lên một giọng nói trầm khàn, ngươi cảm thấy bọn họ đang ở đâu? Ngươi có từng nghe nói tới tử lâu không? Hàn Phi không trả lời câu hỏi mà đáp lại bằng một câu hỏi khác. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được là ngay sau đó cửa nhà lại chậm rãi mở ra. Một nam nhân bẩn thỉu, đầu tóc muối tiêu xuất hiện ở cửa ra vào, hắn khoảng 60 tuổi nhưng vẻ ngoài trông rất yếu ớt, lúc nào cũng có thể từ giã cõi đời. Vào đi, đứng ở ngoài cửa nói mấy chuyện này sẽ bị người khác cho rằng ngươi điên. Nam nhân nói xong quay đầu đi vào nhà, cửa cũng không buồn đóng. Hàn Phi xác định vị trí của cây chích điện trong tầm tay, sau đó mới bước vào nhà. Tránh đi rác rưởi dưới mặt đất, hắn nhìn quanh một vòng, khắp nơi trong nhà đều là tàn thuốc lá. Bây giờ là buổi sáng nhưng màn cửa đều phủ kín. Ánh sáng trong nhà rất mờ mịt tối tăm. Hàn Phi đóng cửa lại, chờ khi hắn quay đầu nhìn vào trong nhà thì nam nhân kia đã đứng ở giữa phòng, trong tay cầm một con dao gọt trái cây. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, con mắt đỏ ké như muốn lồi ra ngoài. Qua một lúc lâu, thấy Hàn Phi chẳng có chút phản ứng nào. Hắn mới lên tiếng, ăn táo không? Hôm qua hội từ thiện mới đến cho ta một ít. Không cần, ta tới tìm ngươi không phải để ăn trái cây. Hàn Phi ngồi xuống ghế sofa, nhìn màn hình tivi và quyển sổ nhỏ đặt trên bàn trà. Hình như ngươi không thích sử dụng đồ điện tử hiện đại. Dùng lâu thành quen nên không muốn đổi. Nam nhân ngồi xuống bên cạnh Hàn Phi, cũng nhìn vào tivi. Trên màn hình đang phát một bản tin của rất nhiều năm về trước. Một chiếc xe khách chạy dưới cơn mưa tầm tã chẳng hiểu sao lại trượt tay lái tông vào thành cầu, rơi thẳng xuống sông. Người nhà ngươi lúc đó cũng có mặt trên chuyến xe này sao? Hàn Phi vừa hỏi ra câu này, bên dưới bản tin đã liệt kê ra danh sách các nạn nhân, trong đó có tên người nhà Trang Nhân, thế nhưng Trang Nhân lại cương quyết lắc đầu. Bọn hắn không có chết, chỉ bị giam trong tử lâu, ta tin chắc như vậy. Trang Nhân cột mái tóc dài rối bời lên. Người ngoài đều cho rằng ta bị điên. Kỳ thực ta tỉnh táo hơn bất kỳ người nào. Hàn Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ngươi từng tiến vào tử lâu? Ta đang tìm đường tới đó nhưng vẫn chưa có manh mối. Nam nhân trừng đôi mắt đỏ ké lên, sau đó ấn nút mở máy chơi game bên dưới tivi lên rồi đưa cho Hàn Phi một cái tay cầm điều khiển. Ngươi! Trang Nhân không nói gì, sau khi cầm tay cầm trò chơi lên, tình trạng tinh thần của hắn có vẻ không ổn định, con ngươi giật giật. Toàn bộ lực chú ý đều dồn vào màn hình TV. Trò chơi bắt đầu chạy, màn hình TV xuất hiện tên trò chơi với đồ họa rất đơn giản, tên của trò chơi này là Tử Lâu. Nền đen chữ đỏ, trông rất đơn giản nhưng lại khiến người xem cực kỳ khó chịu. Người nhà ta đang ở trong này. Bọn hắn đang chờ ta đi cứu. Chỉ cần ta thắng được trò chơi này là xong. Giọng Trang Nhân trở nên điên cuồng. Bộ dạng của hắn lúc này hoàn toàn không còn giống như người bình thường. Ngươi nói tử lâu là đang nói về trò chơi này. Hàn Phi cảm thấy thất vọng. hắn thả tay cầm trò chơi xuống bàn trà, nhưng khi Hàng Phi vừa định đứng lên rời đi thì màn hình TV lại chuyển cảnh. Bản đồ đầu tiên trong trò chơi Tử Lâu này vậy mà lại là cư xá Hạnh Phúc. Điều trùng hợp hơn nữa là, nhiệm vụ trong bản đồ cư xá Hạnh Phúc lại chính là tìm kiếm các mảnh ghép hình. Nhưng đây không phải lắp ghép thân thể người mà là giúp một đứa bé tìm món đồ chơi ghép hình thông thường. Thông qua việc hỏi thăm các NPC, người chơi cần tìm được 8 mảnh ghép hình trong bản đồ này để được thông quan. Trang Nhân không biết mình đã chơi trò này bao nhiêu lần. Hắn điều khiển nhân vật vô cùng thuần thục, không ngừng phát động nhiệm vụ mới. Trong quá trình tìm kiếm các mảnh ghép hình, hắn biết các bạn hàng xóm trong khu cư xá đều có vấn đề phiền lòng nên trợ giúp bọn họ giải quyết sự tình. Bản đồ thứ nhất nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại có rất nhiều nội dung bên trong. Lúc này Hàng Phi đã không còn cảm thấy Trang Nhân bị điên. Hắn yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn Trang Nhân chơi game. Mất 15 phút, Trang Nhân tìm được đủ các mảnh ghép hình. Mảnh ghép hình cuối cùng xuất hiện để lộ toàn bộ bức tranh, đó là hình ảnh một đứa bé đang vươn tay tóm lấy một con bươm bướm. Qua được cửa thứ nhất, Trang Nhân lại tiến vào một bản đồ khác. Bản đồ thứ hai gọi là Thu Vận Công Quán, ở nơi này Trang Nhân cần phải trợ giúp một nhân viên thu mua đưa đồ ăn. Ngoài việc vận chuyển thức ăn, Trang Nhân còn tiếp xúc với người khác trong cư xá, trải nghiệm được đủ loại tình người ấm lạnh. Từ hai bản đồ này có thể thấy người chế tác trò chơi này có nội tâm rất tích cực và ấm áp, hẳn là hắn muốn tạo ra một trò chơi nhỏ hệ chữa lành. Chương 407, trên đời này có quỷ không? 10 phút sau, Trang Nhân hoàn thành tất cả nhiệm vụ rồi tiến vào bản đồ thứ ba là khu nhà an sinh đường Hạnh Phúc. Chất lượng nhà ở khu an sinh rất tệ. Nhiệm vụ yêu cầu Trang Nhân phải thuyết phục tất cả mọi người rời khỏi nhà trong khoảng thời gian quy định. Những trò chơi này được thiết kế rất thú vị, Trang Nhân không biết đã chơi bao nhiêu lần, hắn như một cỗ máy ấn vào các lựa chọn để thu hoạch vật phẩm tương ứng, hẳn là đã thuộc nằm lòng từng đường đi nước bước. Bản đồ thứ tư, rồi bản đồ thứ năm. Mãi cho đến buổi trưa, Trang Nhân đã chơi đến phần bản đồ thứ tám. Tên bản đồ này chính là cư xá Lê Hoa. Khi chơi ở bản đồ này, Trang Nhân thao tác rất chậm như thể đang quan sát nhân sinh của mình ở một góc độ khác. Nửa giờ sau, bản đồ thứ 8 đã được thông quan, trò chơi này tuy hơi khó nhưng tuyệt đối không phải là khó quá mức quy định. Khi Hàng Phi cho rằng bản đồ thứ 9 sẽ xuất hiện thì trò chơi đột nhiên quay trở về lúc mở đầu, trên màn hình TV chỉ còn lại hai chữ Tử Lâu. Phá đảo rồi. Không, bây giờ mới thật sự là trò chơi Tử Lâu. Trang Nhân lại ấn nút bắt đầu một lần nữa, 8 phần bản đồ mà hắn đã thông qua trước đó đồng thời xuất hiện rồi ghép lại với nhau thành một mảnh bản đồ hoàn chỉnh. Thấy cảnh này, trong đầu Hàng Phi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, có lẽ những thứ này đều có liên quan đến nhau. Khi 8 phần bản đồ ghép lại với nhau, bản đồ thứ 9 xuất hiện. Đó là một tòa kiến trúc vô cùng kỳ quái, mỗi khi Trang Nhân điều khiển nhân vật trong game đến gần đều sẽ bị nổ tung mà chết. Hắn thử mọi cách vẫn không thể tìm được lối vào tòa nhà. Tia máu trong mắt Trang Nhân từ từ đậm lên, thao tác của hắn càng lúc càng táo bạo, cuối cùng hắn hung hăng ném tay cầm trò chơi lên bàn trà, sau đó điên cuồng trống to rồi quơ hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Gầm thét một lúc lâu. Trang Nhân mới từ từ bình tĩnh lại. Tay hắn đã bị mảnh thủy tinh đâm rách nhưng hắn chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Trang Nhân cầm tay cầm trò chơi lên, lại bắt đầu tìm cách chơi game. Nhất định là ta đã bỏ sót cái gì? Có lẽ cần có đạo cụ gì đó mới tiến vào Tử Lâu được. Bàn tay Trang Nhân vừa chảy máu vừa thao tác trên tay cầm, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Nhìn Trang Nhân trầm mê trong trò chơi, Hàng Phi nhìn lại tay cầm trong tay mình, đột nhiên mở miệng nói, trò chơi này ngươi lấy ở đâu ra? Ai nói cho ngươi biết người nhà ngươi bị giam trong Tử Lâu? Người bình thường cho dù mất đi gia đình cũng sẽ không dễ dàng tin vào mấy chuyện kỳ bí như vậy. Hàng Phi cảm thấy Trang Nhân đã gặp phải chuyện gì đó. Nói ra chắc ngươi không tin, có lẽ còn cho rằng ta là thằng điên. Trang Nhân vừa thao tác vừa nói, trò chơi Tử Lâu này vốn do chủ tịch của Vĩnh Sinh đưa cho ta, lúc đó hình như là 40 năm trước, hắn vẫn còn trẻ và sống trong tiểu khu này. Chủ tịch của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Hàng Phi nhìn Trang Nhân với vẻ không thể tin nổi. Chắc ngươi sẽ nói, dù sao người cũng đã chết rồi, ta nói gì mà chẳng được. Kỳ thật lúc đó ta cũng không hiểu được cái người được xưng tụng là thần thánh đó vì sao lại đưa trò chơi này cho ta, mãi cho đến mười mấy năm trước cả nhà ta qua đời. Trang Nhân vừa nói vừa nhìn Hàn Phi. Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt mở to. Đúng vậy, vừa rồi ngươi cũng đã thấy bản đồ ở cư xá Lê Hoa rồi đó, trò chơi này tiên đoán được cái chết của gia đình ta. Trang Nhân đặt tay cầm trò chơi xuống bàn. Tất cả mọi người đều nghĩ ta bị điên, dần dần ta cũng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc người điên là ta hay là cái thế giới này. Gian phòng lâm vào trầm mặc, không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Hàn Phi mới nói, Chủ tịch Vĩnh Sinh có nói gì với ngươi không? Đã quá lâu rồi, ta chỉ còn nhớ được một chuyện khá mơ hồ. Một đêm nọ ta thấy hắn ngồi một mình trong một góc tối ở cư xá. Hành động và lời nói có vẻ điên rồ, hắn nói mình còn có một người anh trai. Trang Nhân tựa lưng vào ghế sofa, hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ. Khi đó ta vẫn còn là thanh thiếu niên, có ý tốt muốn giúp hắn, nhưng hắn lại hỏi ta một câu mà đến bây giờ ta nghĩ mãi cũng không rõ. Câu gì? Hắn hỏi ta trên đời này có quỷ không? Ngươi trả lời thế nào? Ta nói không có. Sau đó hắn đưa cho ta trò chơi này. Trang Nhân nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nếp nhăn trên mặt lại nhiều thêm mấy phần. Hắn còn nói, nếu ta mất đi người quan trọng nhất với mình thì hãy vào trong trò chơi này tìm họ, có lẽ họ không hề rời đi mà đang bị giam trong một tòa nhà màu đen. Không cách nào thoát ra được. Mọi thứ đều có nhân quả đối ứng, chỉ là Trang Nhân không biết Tử Lâu mà Chủ tịch Vĩnh Sinh nói tới không phải Tử Lâu mà hắn đang chơi. Chủ nhân trước đây của hộp đen là Phó Sinh, cũng chính là anh trai của Chủ tịch Vĩnh Sinh, Hàn Phi vẫn cho rằng người này thật sự tồn tại trên đời. Dù sao trong thế giới tầng sâu có rất nhiều vết tích liên quan đến hắn. Nhưng sau khi tiếp xúc với Trang Nhân, Hàn Phi mới phát hiện ra Chủ tịch Vĩnh Sinh từng sống trong cư xá Lê Hoa vốn chưa từng gặp được anh trai mình. Không chỉ có Trang Nhân, ngay cả người nhà của Chủ tịch Vĩnh Sinh cũng chưa hề nghe Đoàn luật sư nhắc tới người anh trai này sau khi hắn qua đời. Hàn Phi nhíu mày trầm tư. Thứ hắn cho là đáp án hóa ra chỉ mới là sự bắt đầu của một bí ẩn khác. Hộp đen kia giống như một thế giới khác, càng biết nhiều càng cảm thấy mình nông cạn dốt nát. Người trước đó có được hộp đen, em trai hắn trở thành tồn tại gần như thần thánh vì đã thay đổi toàn bộ thời đại này. Ta là kẻ thất bại trong cuộc đời, ngay cả kiếm sống cũng khó khăn, tại sao lại đưa hộp đen cho ta? Vì sao cuối cùng Phó Sinh lại bị giết chết và ký ức của hắn bị xé nát thành từng mảnh? Chương 408, bản đồ màu máu trong trò chơi hệ chữa lành. Thật nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Hàn Phi, lúc này Hàn Phi chỉ muốn tranh thủ thời gian tiến vào trò chơi, tìm kiếm các mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm. Hắn cực kỳ muốn biết được chân tướng mọi chuyện. Khu vực hoạt động của ta chỉ mới là điểm khởi đầu của trò chơi, cho tới bây giờ ta vẫn chưa rời khỏi thôn Tân Thủ. Đợi đến khi qua được mạng ở Tử Lâu ta mới có thể bắt đầu đối mặt với thế giới ngoài kia. Hàn Phi yên lặng suy nghĩ, Trang Nhân thì bắt đầu chơi lại từ đầu. Hắn thông qua các tấm bản đồ, cuối cùng khi Tử Lâu xuất hiện. Hắn lại chết bất đắc kỳ tử ở cửa ra vào. Đến buổi chiều, Hàn Phi đã xem Trang Nhân chơi game cả ngày trời, cuối cùng được Trang Nhân đồng ý hắn mới bắt đầu cầm tay cầm trò chơi lên. Trong trò chơi này có đủ loại ám chỉ, nào là hình ảnh đứa bé vươn tay bắt bươm bướm trong cư xá hạnh phúc. Người anh trai không có tên trong cư xá Lê Hoa và Tử Lâu một khi xuất hiện sẽ khiến người chơi chết bất đắc kỳ tử. Trò chơi chỉ có 8 bản đồ nhưng lại có rất nhiều câu chuyện trong đó. Trang Nhân đã tìm tòi đủ mọi cách nhưng vẫn không cách nào thông quan. Hàn Phi chơi trò chơi với mục đích hoàn toàn khác Trang Nhân. Hắn không quan tâm tới việc có thông quan được hay không, thứ hắn muốn chính là tìm hiểu xem Chủ tịch Vĩnh Sinh rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Hàn Phi tự mình tham dự vụ án lắp ghép thân thể người, sống cùng 8 vị nạn nhân dưới một mái hiên, còn trở thành lầu trưởng của tòa lầu số 1 trong cư xá hạnh phúc. Có thể nói Hàn Phi là một trong những người hiểu rõ về cư xá hạnh phúc nhất thế giới này. Nhìn nhân vật trong game tiếp xúc với từng vị hàng xóm, Hàn Phi cảm thấy thật kỳ quái. Hình ảnh trong trò chơi ấm áp hài hòa, trước đó các hàng xóm dù có mâu thuẫn với nhau rồi cũng sẽ được hòa giải. Đây hoàn toàn là một trò chơi hệ chữa lành cỡ nhỏ. Cảm giác nó giống như Hoàn Mỹ Nhân Sinh phiên bản đơn giản, có được vẻ ngoài ấm áp mỹ lệ nhưng bên dưới lớp áo lại che giấu một con ác quỷ muốn nuốt chửng người ta. Hàng Phi từng tiến vào thế giới tầng sâu nên mới có cảm giác này. Trò chơi này được tạo ra từ mấy chục năm trước, bản đồ cư xá hạnh phúc vừa hay cũng ẩn giấu tám mảnh ghép hình như đang nói về vụ án lắp ghép thân thể người, nhưng vụ án đó lại xảy ra vào 10 năm trước. Chẳng lẽ Chủ tịch Vĩnh Sinh có thể tiên đoán về vụ án lắp ghép thân thể người? Hay là có người căn cứ vào trò chơi do hắn để lại mà bắt đầu áp dụng một loạt kế hoạch? Bươm Bướm có biết tới sự tồn tại của trò chơi này không? Chẳng lẽ trang nhân chính là Bươm Bướm? Hay là Bươm Bướm chính là Chủ tịch Vĩnh Sinh? Nó không phải đang tiên đoán sự tình mà là tự tay tạo ra tương lai đúng theo ý mình. Nghĩ tới đây, Hàng Phi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng sau đó hắn tỉnh táo trở lại. Xác suất Bươm Bướm là Chủ tịch Vĩnh Sinh nhỏ vô cùng, nhưng hẳn là nó có quen biết Chủ tịch Vĩnh Sinh. Để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Hàng Phi quyết định thử giải vụ án lắp ghép thân thể người trong trò chơi Tử Lâu. Muốn giải được vụ án này, đầu tiên phải biết hung thủ gây án như thế nào và mảnh ghép cuối cùng nằm ở đâu, những chuyện này chỉ có Hàng Phi và các cảnh sát tham gia phá án mới biết được. Căn cứ cách chơi trước đó của Trang Nhân, Hàng Phi cũng tạo mối quan hệ vui vẻ với các hàng xóm, mọi người vô cùng hòa thuận. Khu cư xá vui vẻ hài hòa. Khi tất cả mọi người đều đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, Hàng Phi nhận nhiệm vụ gọt quả táo trong phòng bếp ở tầng 5. Sau khi nhận nhiệm vụ này, Hàng Phi không đi gọt trái cây mà cầm con dao đi xuống tầng 4 chuẩn bị động thủ. Trang Nhân dường như đã đoán được suy nghĩ của Hàng Phi, con mắt đầy tia máu của hắn chớp chớp, thuận miệng nói, không có tác dụng gì đâu, ta đã từng thử giết chết toàn bộ NPC trong bản đồ này nhưng không cách nào thông qua bản đồ. Tám phần bản đồ đầu game có lẽ có tác dụng chữa lành ấm áp để tạo thành sự tương phản mãnh liệt với Tử Lâu. Hàng Phi không nghe lời Trang Nhân, hắn nhớ rõ kiểu chết của từng nạn nhân. Điều khiến Hàng Phi khiếp sợ là mượn dùng đạo cụ lấy được từ nhiệm vụ trong tòa nhà vậy mà thật sự có thể tạo dựng lại toàn bộ vụ án lắp ghép thân thể người. Trong trò chơi Tử Lâu lúc này đã là nửa đêm. Trang Nhân chỉ mất 10 phút để thông qua bản đồ thứ nhất nhưng Hàng Phi vì muốn giết nạn nhân đầu tiên mà phải chuẩn bị tới 20 phút. Sau khi Hàng Phi giết chết cả 8 nạn nhân và giấu thi thể của bọn hắn giống như ngoài hiện thực, màn hình trò chơi đột nhiên xảy ra biến hóa. Người đã chơi nát trò Tử Lâu như Trang Nhân lại không ngờ Hàng Phi có thể làm được điều này. Hai mắt hắn trợn tròn, trên mặt đều là chấn kinh. Trên màn hình TV, Hàng Phi dùng thân thể của 7 nạn nhân để ghép vào nạn nhân thứ 8 Tiểu Bác. Sau khi cô bé xuất hiện, nét vẽ và cảnh vật trong game vốn đang ấm áp đáng yêu đột nhiên biến thành ngột ngạt thâm trầm. Khi Hàng Phi đưa thi thể Tiểu Bác vào căn hộ số 1044, hình ảnh trên màn hình biến thành một màu đỏ như máu. Tiểu Bác giống như một chiếc chìa khóa mở ra một bản đồ khác. Tiểu Bác chính là chìa khóa. Hàng Phi từng nghe rất nhiều người nói như vậy nhưng hắn vẫn luôn không hiểu câu đó có ý gì, hôm nay rốt cuộc cũng mò được một chút đầu mối. Vì sao cô bé lại đặc biệt như vậy? Trên người Tiểu Bác còn che giấu thứ gì? Đầu óc Hàng Phi bị vô số câu hỏi làm cho bối rối nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ. Bản đồ đã thay đổi. Vốn là khu cư xá ấm áp nhưng bây giờ lại biến thành nơi quái vật và đồ điên biến thái đi đầy đường, bọn hắn thấy người là lao vào chém giết, dường như đã mất đi lý trí và nhân tính. Chương 409, chọn một kiểu chết phù hợp với ngươi hay là đưa ta chơi tiếp đi. Trang Nhân thấy khó khăn lắm trò chơi mới có biến hóa mới. Trong lòng lo lắng Hàng Phi sẽ bị quái vật giết chết nên mới đưa ra đề nghị, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Hàng Phi điều khiển nhân vật nhỏ trong game sử dụng các loại đạo cụ trong tòa nhà để tìm một con đường sống giữa đám quái vật, hắn quen thuộc nơi này như thể chính hắn đã trải qua hoàn cảnh tương tự. Ánh mắt Trang Nhân nhìn Hàng Phi lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Chính Trang Nhân cũng không nhận ra khi mình còn nhỏ cũng đã từng dùng ánh mắt này để nhìn Chủ tịch Vĩnh Sinh. Thao tác khó khăn và tỉ mỉ đến cực hạn, Hàng Phi thuận lợi thông qua bản đồ cư xá hạnh phúc để tiến vào bản đồ thứ hai. Sau khi Tiểu Bác kích hoạt lại trò chơi, toàn bộ bản đồ phía sau đều thay đổi, đây là một phiên bản trò chơi vô cùng máu tanh và rùng rợn mà Trang Nhân chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn chỉ biết hãi hùng khiếp vía nhìn Hàng Phi chơi game với thái độ bình tĩnh như một cỗ máy. Bản đồ thứ hai, bản đồ thứ ba, bản đồ thứ tư. Tốc độ chơi game của Hàng Phi càng lúc càng nhanh. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng vang phát ra từ tay cầm trò chơi. Lúc này Hàng Phi cũng dồn toàn bộ lực chú ý vào trò chơi. Hắn cảm thấy mình sẽ gặp phải những thứ này khi tiến vào Tử Lâu nên không chỉ đang chơi game mà còn ghi nhớ thật kỹ toàn bộ địa hình, nhân vật và các đoạn đối thoại của NPC. Trong mắt từ từ xuất hiện tia máu, Hàng Phi vẫn nhìn chằm chằm màn hình TV không rời, hai tay linh hoạt như cánh chim thao túng tay cầm, khóe miệng khẽ nhếch. Ngồi bên cạnh Hàng Phi trên ghế sofa là Trang Nhân nhưng lúc này hắn đã không dám nói một câu nào để tránh quấy rầy Hàng Phi. So với Hàng Phi, Trang Nhân cảm thấy mình là người rất bình thường. Bản đồ thứ 5, bản đồ thứ 6. Không ai nói gì, không có giao lưu, tư thế như cũ. Từ buổi trưa tới khi trời tối Hàng Phi chẳng có thời gian uống một giọt nước nào, rốt cuộc cũng thông qua được bản đồ thứ 8. Nhân vật nhỏ trong trò chơi đã bị máu tươi nhuộm đỏ cả người. Hình ảnh trên màn hình cũng toàn một màu máu. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Hàng Phi và Trang Nhân đều mở to mắt nhìn vào màn hình. Máu tươi trượt xuống, tấm bản đồ thứ 9 Tử Lâu rốt cuộc cũng xuất hiện. Chỉ là lần này khác trước, trong bản đồ Tử Lâu màu máu, cửa ra vào được mở sẵn. Lối đi bên trong tòa nhà là một màu tối đen như mực trông như con ác quỷ đang há miệng chờ người ta tiến vào. Mồ hôi tay khiến tay cầm trò chơi ướt đẫm. Hàng Phi dừng lại một hồi lâu mới điều khiển nhân vật nhỏ đi tới gần Tử Lâu. Cả Hàng Phi và Trang Nhân đều thấp thỏm vô cùng. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, nhân vật nhỏ đi qua cửa, tiến vào trong hành lang. Được rồi. Lúc này Trang Nhân kích động đến mức muốn phát điên, hắn không biết mình đã chơi bao nhiêu lần, ném hỏng bao nhiêu cái tay cầm, còn bị người ta xem như tên điên, tất cả đều vì thời khắc này đây. Muốn tiến vào Tử Lâu đầu tiên phải biết rõ thủ pháp gây án của hung thủ vụ án lắp ghép thân thể người, còn phải tiến vào thế giới tầng sâu để biết được tiểu bác sống trong căn hộ 1044. Sau đó còn phải dùng một mạng duy nhất không được chết lần nào để thông qua 8 bản đồ màu máu, chỉ có như thế mới có tư cách đi tới nơi này. Hàng Phi thử một lần là thành công, nhưng hắn biết điều này khó khăn đến mức không tưởng đối với những người khác. Bọn họ không có cách nào chơi được trò chơi này. So với Trang Nhân, Hàng Phi bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nhìn màn hình màu máu trước mặt, điều khiển nhân vật nhỏ đẩy mở cánh cửa đầu tiên. Vui lòng lựa chọn một kiểu chết mà ngươi có thể tiếp nhận được. Sau khi nhân vật tiến vào gian phòng, trên vách tường đỏ thẫm viết một câu như vậy. Trang Nhân nhíu mày suy nghĩ, Hàng Phi thì nhìn về một phía khác. Trong góc tường có một cổ thi thể, trên đó có một con bươm bướm đủ màu lộng lẫy đang đậu. Đôi cánh của nó khác biệt với những con bươm bướm khác, bởi vì họa tiết trên cánh là một gương mặt quỷ đáng sợ. Không phải toàn bộ bươm bướm trên đời này đều xinh đẹp, cũng có bươm bướm xấu xí dữ tợn, ẩn chứa kịch độc giống như một vật nuôi của tử thần. Hàng Phi không để ý tới nhiệm vụ kia mà điều khiển nhân vật đi tới bên cạnh thi thể. Chờ khi hắn đến gần, con bươm bướm đậu trên xác chết đột nhiên vỗ cánh bay lên. Lượn vòng xung quanh Hàng Phi. Hàng Phi vươn tay chạm vào thi thể, phát hiện xung quanh thi thể có mấy mảnh giấy đã ố vàng, trên mỗi tờ giấy đều có dòng chữ đỏ như máu, sợ hãi sẽ chết. Quay đầu nhìn ra sau sẽ chết. Nhìn thấy mình trong gương sẽ chết. Ăn thức ăn trong phòng sẽ chết. Mở miệng nói chuyện sẽ chết. Mỗi câu chữ đều rất dọa người, Hàng Phi không rõ thi thể này đã chết vì cái gì. Trong Tử Lâu, chỉ cần vi phạm điều cấm kỵ trên tờ giấy là sẽ chết. Đây là một loại nguyền rủa sao? Trang Nhân lớn tuổi nên không hiểu lắm về mấy quy tắc này, trò chơi Tử Lâu quá khác biệt so với các trò chơi có trên thị trường nên không thể tham khảo được gì. Hẳn là như vậy. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào con bươm bướm kia, nó bay quanh nhân vật mấy vòng rồi bay vào trong phòng. Chúng ta có nên đi theo nó không? Hình như con bươm bướm này là nhân vật dẫn đường trong trò chơi. Nó không phải nhân vật dẫn đường. Đi theo nó sẽ chết rất thảm. Hàng Phi còn chưa nói xong thì sau khi bươm bướm bay đi, cửa gian phòng tự động đóng lại, trên cánh cửa xuất hiện một hàng chữ bằng máu ngươi đã lựa chọn kiểu chết, di chuyển sẽ chết. Hàng Phi chưa hề lựa chọn cái gì, hắn chỉ mới chạm tay vào thi thể kia, nhìn thấy các kiểu chết ghi trên những mảnh giấy ố vàng. Cho dù hắn thao tác tốt cỡ nào, gặp được loại nguyền rủa này cũng không thể chơi tiếp được nữa. Do dự một lúc, Hàng Phi thử điều khiển nhân vật di chuyển một bước. Trong nháy mắt, nhân vật nhỏ lập tức biến thành một vũng máu, kết cục thê thảm không gì sánh được. Chương 410, khóc là chết. màn hình trò chơi lại khôi phục thành trạng thái ban đầu, hai chữ Tử Lâu giữa tivi tỏa ra quang mang băng lãnh. Muốn thông qua Tử Lâu, đầu tiên phải lựa chọn một kiểu chết khó chết nhất mới được. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngoài mặt như đang nghĩ cách chơi game nhưng thực tế trong lòng hắn đang nghĩ tới chuyện liên quan đến Tử Lâu trong thế giới tầng sâu. Nhìn đồng hồ, Hàng Phi cảm thấy mình còn có thời gian tiến vào Tử Lâu một lần nữa. Đứng dậy hoạt động thân thể cho giãn gân giãn cốt, Hàng Phi mới cầm tay cầm trò chơi lên. Trang đạo diễn, ngươi biết đặt đồ ăn không? Chúng ta kiếm gì ăn chút rồi tiếp tục chơi game. Hàng Phi tự nhiên giống như đang ở nhà mình, trong giọng nói không hề có chút khách sáo nào. Nhưng lần này Trang Nhân lại hết sức phối hợp với hắn, lập tức lấy điện thoại ra đặt đồ ăn. Đối với Trang Nhân thì Hàng Phi chẳng khác nào chú cứu thế, hắn sẽ tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Hàng Phi. Mỗi lần tử vong đều phải bắt đầu chơi lại từ đầu, chờ tới khi Hàng Phi mở ra tấm bản đồ thứ 9 một lần nữa thì đã là 8 giờ tối. Hắn muốn biết rõ cách lựa chọn kiểu chết như thế nào. Hàng Phi điều khiển nhân vật đi trên hành lang một cách cẩn thận. Tầng trệt có tổng cộng 12 gian phòng. Gian phòng mà Hàng Phi tiến vào lúc trước là phòng đầu tiên bên tay trái. Mỗi gian phòng khác nhau sẽ có một kiểu chết khác nhau. Lần này Hàng Phi rất cẩn thận, nhưng có lẽ vì dừng lại trong hành lang quá lâu nên từ chỗ sâu trong hành lang đột nhiên truyền ra tiếng bước chân, có thứ gì đó đang tới gần. Mười mấy giây sau, nhân viên thu mua từng có mặt trong tấm bản đồ thứ hai đột nhiên xuất hiện, đầu hắn bị đánh nát, năm ngón tay mọc ra năm cái bướu thịt vô cùng gớm ghiếc, trên lưng hắn đeo một cái hòm đựng thức ăn, sàn sạt bò tới chỗ Hàng Phi. Mau trốn vào một gian phòng nào đó đi. Trang Nhân kinh hoảng hô lên. Bình thường trong trò chơi mà gặp được quái vật thì chỉ cần tìm được chỗ trốn, sau một lúc quái vật sẽ rời đi. Hàng Phi lắc đầu, điều khiển nhân vật nhỏ chạy lên cầu thang. Chờ khi tránh được tầm nhìn của nhân viên thu mua, hắn lại rẽ sang một hướng khác. Hiện tại nhân vật nhỏ không có chút năng lực chiến đấu nào nhưng vẫn có thể dựa vào địa hình Tử Lâu để chơi trốn tìm với nhân viên thu mua. Thứ ta am hiểu không nhiều, nhưng chơi trốn tìm là một trong số đó. Lợi dụng cầu thang hai bên trái phải trong Tử Lâu, Hàng Phi thành công cắt đuôi nhân viên thu mua. Nhưng không chờ hắn thở phào một hơi. Nhân vật trong trò chơi lại đột nhiên biến thành một vũng máu, chết bất đắc kỳ tử. Lại chết. Không bị quỷ sát hại, cũng không phát động nguyền rủa mà đã chết rồi. Trang Nhân nghi hoặc, trò chơi này đúng là không thể suy nghĩ theo tư duy bình thường được. Hẳn là vì ta không lựa chọn kiểu chết trong khoảng thời gian dài nên Tử Lâu sẽ tự động an bài một kiểu cho ta. Hàng Phi nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Bởi vì nhiều lần phá hỏng kế hoạch của Bươm Bướm nên Hàng Phi bị Tử Lâu hạ tử chú, trong vòng một tháng hắn sẽ phải chết theo một cách nào đó, loại tử chú này rất giống nguyền rủa trong trò chơi Tử Lâu. Như vậy nếu hắn tiến vào Tử Lâu thật và lựa chọn một kiểu chết khác thì cuối cùng nguyền rủa nào sẽ có hiệu lực đây? Nghĩ theo một cách khác, Hàng Phi đã tiếp nhận một kiểu chết từ tử chú, vậy có phải hắn sẽ không cần phải tiếp nhận kiểu chết khác trong Tử Lâu hay không? Tử Lâu không phải là trò chơi bình thường, tư duy của Hàng Phi cũng không hề bình thường như người ta. Sau khi thất bại lần thứ hai, Hàng Phi xem đồng hồ, cảm thấy mình còn có thể thử kịp lần thứ ba. Tám bản đồ trước đó hắn đã chơi thuần thục, thời gian xử lý cũng càng lúc càng ngắn, rất nhanh sau đó Hàng Phi đã tiến vào Tử Lâu lần thứ ba. Ngươi thao tác chậm chút. Trang Nhân vốn muốn ghi nhớ động tác của Hàng Phi nhưng rất nhanh đã quyết định từ bỏ. Hàng Phi có rất nhiều phán đoán dựa trên kinh nghiệm của bản thân, dù Trang Nhân có học thuộc lòng thì cũng làm không được. Xem đến đây, Trang Nhân càng thêm coi trọng Hàng Phi. Đời này của hắn e là không cách nào mở được bản đồ Tử Lâu màu máu. Muốn nhanh chóng tìm được người nhà thì phải dựa vào Hàng Phi mới được. Người điên Trang Nhân trong mắt tất cả mọi người đã biến thành một bảo mẫu chuyên nghiệp, không cần Hàng Phi nói đã nhanh chóng làm tốt các loại công việc hậu cần. Hai lần tử vong trước giúp Hàng Phi thu hoạch được các thông tin quan trọng. Lần này hắn tránh đi gian phòng thứ nhất và thứ tư, cẩn thận quan sát các cánh cửa phòng để xem có manh mối gì không. Nhưng rất đáng tiếc ngoài cửa phòng không có thu hoạch, chỉ có tiến vào trong mới biết bên trong có thứ gì. Hàng Phi tính toán thời gian. Mãi đến khi nhân viên thu mua sắp xuất hiện hắn mới đi vào gian phòng thứ ba. Trong phòng này không có bộ thi thể hay con Bươm Bướm nào. Gian phòng cũ nát đầy dấu tay máu được bố trí thành phòng tân hôn, chỉ là mọi thứ đều có một màu đỏ chót của máu. Trên vách tường có dán mấy chữ hỉ trông không hề vui mừng mà ngược lại còn thấy thêm phần rùng rợn. Phòng tân hôn. Con ngươi Hàn Phi co rụt lại. Hắn đi qua phòng khách, đẩy mở cửa phòng ngủ. Phía trên chiếc tra giường đỏ thẫm là một tấm di ảnh trắng đen rất lớn. Chú rể vẫn duy trì bộ dạng sạch sẽ trước khi chết, cô dâu thì mặc áo cưới kiểu Trung Quốc, đội khăn màu đỏ trên đầu. Trên vách tường cạnh bức di ảnh có một dòng chữ viết bằng dấu móng tay cạo vào tường đến bật máu khóc sẽ chết. Chữ viết toát ra hận ý nồng đậm, sau khi nhân vật nhỏ đi vào phòng ngủ, trên người nó cũng xuất hiện dòng chữ bằng máu tương tự. Nguyền rủa này có thể tiếp nhận, chỉ cần không khóc là được. Hàn Phi nhớ kỹ vị trí gian phòng, nhưng khi hắn muốn điều khiển nhân vật rời đi, bức di ảnh trên tường lại xảy ra biến hóa. Thất khiếu của chú rể bắt đầu đổ máu, càng kinh khủng hơn là cô dâu đội khăn trên đầu đột nhiên biến mất khỏi bức di ảnh, không thấy đâu nữa.